Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526 siêu cấp máy tính, kỳ, chương 526 siêu cấp máy tính, kỳ quỷ, thật sự có quỷ, lần thứ hai nghe được trong phòng rõ ràng không ai, rồi lại truyền ra tiểu hài tử nói chuyện thanh, Thường Càn không khỏi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lớn tiếng nói có quỷ nói, mà Túc Như Thuyết cùng Ám Ảnh thì tại nghe được tiểu hài tử thanh âm khi cũng đi theo lông tơ dựng ngược, sắc mặt trắng bệch. Túc Như Thuyết cùng Ám Ảnh toàn nghe ra hài tử thanh âm là từ trong máy tính phát ra. Chỉ là vừa mới Túc Như Thuyết đã là ở kiểm tra máy tính bàn khi đem máy tính cũng cùng nhau kiểm tra qua. Máy tính tuy là vẫn luôn ở vào chưa cắt điện khởi động máy trạng thái, lại căn bản không có ở chấp hành bất luận cái gì số liệu nhiệm vụ. Giờ phút này đối diện bọn họ trước mặt màn hình máy tính càng là đủ để cho bọn họ nhìn không sót gì. Màu lam nhạt u quang đúng là từ màn hình phát ra. Màn hình trừ bỏ một mảnh hồ lam, bên trong cái gì cũng không có. Càng chưa từng truyền phát tin bất luận cái gì điện ảnh, phim truyền hình. Có thể có tiểu hài tử xuất hiện tiết mục, chẳng lẽ thật sự có quỷ? Quỷ lâu nghe đồn là thật sự, quỷ lâu thật sự ký túc một cái không biết tên tiểu hài tử quỷ hồn. Thật là tà môn, Túc Như Thuyết chính sở không rõ đầu óc, nghe trong máy tính lần thứ hai truyền ra tiểu hài tử thanh âm. Tiểu hài nhi bởi vì trước đây hướng Túc Như Thuyết đám người đưa ra vấn đề, không có được đến Túc Như Thuyết. Ám Ảnh cùng với Thường Càn ba người bất luận cái gì một người hồi đáp, không khỏi không cao hứng, ngữ khí tràn ngập như là bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ tiểu hài tử ai oán thanh. Chủ nhân, tiểu kỳ cảm giác đến, nhất định là chủ nhân ngươi đã trở lại, vì cái gì chủ nhân không để ý tới tiểu kỳ, cũng không trả lời tiểu kỳ nói, chủ nhân có phải hay không không nghĩ muốn tiểu kỳ, quỷ hồn có tên kêu tiểu kỳ. Tiểu kỳ lải nhải, ngữ khí ai oán cực kỳ, hướng Túc Như Thuyết đám người lại lần nữa đặt câu hỏi. Lại không có thể được đến Túc Như Thuyết đám người hồi đáp. Cái này tiểu kỳ thật đúng là bị chọc mau, chủ nhân nếu là không cần tiểu kỳ. Tiểu kỳ khởi động tự hủy trình tự, đến lúc đó, phạm vi mấy vạn cây em, toàn bộ đều sẽ cùng tiểu kỳ cùng nhau chôn cùng, bị tiểu kỳ san thành bình địa. Chủ nhân, như vậy cũng không chịu lý tiểu kỳ sao? Chủ nhân nếu là lại không nói lời nào, tiểu kỳ thật muốn tự hủy, tiểu kỳ thế nhưng cũng là cái hùng hài tử tính tình. Hơn nữa vẫn là cái tính nôn nóng. Nói xong thật lẽ ra là mơ siêu chỉ nghe trong máy tính đột nhiên truyền ra không hề bất luận cái gì. Cảm tình tiểu kỳ thanh âm, máy móc công thức hóa cực kỳ tự hủy trang bị đã khởi động. Siêu cấp máy tính kỳ, đem ở 30 giây sau tự hủy. 30, 29, theo siêu cấp máy tính tiểu kỳ tự hủy trình tự khởi động. Vốn là màu xanh biếc màn hình máy tính đột nhiên nhảy lòe ra đếm ngược hình ảnh nữ nhân. Mau nghĩ cách dựa, nghe được Ám Ảnh khẩn trương thúc giục chính mình chạy nhanh nghĩ cách. Túc Như Thuyết thật là lại tức lại bực, không khỏi bạo câu thô khẩu. Đây đều là nhà ai hùng hài tử a, như thế nào sẽ bị nàng mặc danh gặp được, tuy là nghe được tiểu kỳ lại là một đài siêu cấp máy tính. Không phải quỷ hồn, Túc Như Thuyết không cấm cảm thấy yên tâm, vừa rồi thở phào nhẹ nhõm, nghe được tiểu kỳ tức muốn hộc máu mà la hét muốn tự bạo. Mà nàng thậm chí không kịp cùng tiểu kỳ trả lời, làm ra phản ứng. Tiểu kỳ hài tử đã là khởi động tự hủy trình tự, này đặc sao một lời không hợp tự hủy. Là muốn quậy kiểu gì a? Đừng tự hủy, Túc Như Thuyết tự nhận chưa bao giờ đến quá đê thị. Nàng này phó thân mình chủ nhân nhưng đứng đắn là thành phố A người a. Cho nên Túc Như Thuyết càng không thể có thể biết được tiểu kỳ khẩu cái gọi là chủ nhân đến tột cùng. Là cái gì người, nhưng tiểu kỳ nhất định là hiểu lầm. Không biết đem nàng, còn có Ám Ảnh, Thường Càn cái nào trở thành chủ nhân? Tiểu kỳ do hỏi chủ nhân, muốn biết hay không là chủ nhân đã trở lại. Kết quả chủ nhân không trở về lời nói, tiểu kỳ sẽ tự trở thành bị chủ nhân bất hạnh vứt bỏ. không tức giận mới là lạ, chỉ là nàng thật sự không phải tiểu kỳ chủ nhân a. Nàng bất quá một cái pháo hôi nữ xứng, trong nguyên tác liền 10 chương cũng chưa sống qua đi, như thế nào khả năng đâm đại vận sẽ có được một đài siêu cấp máy tính, nhưng trước mắt, giống như chỉ có ngựa chết trở thành ngựa sống y, đã là bị tiểu kỳ hiểu lầm thành bọn họ ba người có người là tiểu kỳ chủ nhân. Túc như thuyết chỉ cần lôi kéo ám ảnh, thường cằn cùng nhau hố tiểu kỳ, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta ba cái, rốt cuộc cái nào mới là chủ nhân của ngươi, Túc như thuyết vừa rồi nói ra đừng tự hủy ba chữ. Thấy màn hình đếm ngược hình ảnh đột nhiên dừng lại, nhìn dáng vẻ là Túc như thuyết nói chuyện thật sự khởi hiệu. Nhưng mà đương Túc như thuyết lần thứ hai hảo thuyết hảo thương lượng về phía tiểu kỳ hỏi thăm. Tiểu kỳ đến tột cùng là đem bọn họ ba cái ai nhận sai thành chủ nhân khi thấy màn hình máy tính vừa rồi dừng lại con số, lại bắt đầu đi rồi lên, hơn nữa đếm ngược tốc độ, trước đây càng thêm nhanh chóng, tiểu kỳ càng là mang theo khóc nức nở lên án nói, chủ nhân. Người quả nhiên là không nghĩ muốn tiểu kỳ, không yêu tiểu kỳ, chủ nhân nhất định là có tân hoan, tiểu kỳ trừ bỏ chủ nhân. Không còn có mặt khác chủ nhân, tiểu kỳ chủ nhân, chỉ có chủ nhân ngài một cái. Chủ nhân ngươi nhất định là muốn vứt bỏ tiểu kỳ, vì vứt bỏ tiểu kỳ lại tìm lấy cớ. Tiểu kỳ muốn tự hủy, tiểu kỳ không cần sống, chủ nhân không yêu tiểu kỳ, không cần tiểu kỳ không còn có sống sót ý nghĩa, nữ nhân. Nó là đem ngươi trở thành chủ nhân, ngươi rốt cuộc là cái gì thời điểm quải tới như thế cái kẻ dở hơi nhi. Hùng hai từ, ám ảnh nói, nghe ra tiểu kỳ đem ký chủ Túc như thuyết nhận sai thành chủ nhân. Ám ảnh lại nói ra này một chuyện thật khi, ngữ khí không khỏi có vẻ chua lo mơ siêu, dựa, ta cùng ngươi xưa nay đều là như hình với bóng. Ta muốn thật nhặt được bảo bối, ngươi còn có thể không biết, ta còn có thể không nói cho ngươi a. Hơn nữa ta đâu ra như vậy vận may. Có thể nhặt được một đài ai siêu cao siêu cấp máy tính, ám ảnh cùng Túc như thuyết nói chuyện. Ám ảnh lại là cố ý không dụng tâm thanh. Cái này hảo, siêu cấp máy tính tiểu kỳ nghe được càng thương tâm mơ siêu màn hình con số nhảy lên càng nhanh. Thậm chí không hề thế nhưng xuất hiện cái số giảm dần dấu hiệu. Mới vừa còn 20, một giây thế nhưng hàng tới rồi 15, dựa. Ám ảnh, người có thể hay không không thêm phiền. Ta không thêm phiền, người nhưng thật ra nghĩ cách a, làm nó chạy nhanh dừng lại. Đều đặc sao 10, nhìn đến tiểu kỳ cảm xúc mất khống chế. Đọc dây không ngờ đã mau đảo đến không. Ám ảnh nào còn dám lại nháo. Gấp đến độ kêu to. Túc như thuyết cũng gấp đến độ cùng cái gì dường như ta không có không nghĩ muốn ngươi. Người trước dừng lại. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, không? Muốn, tiểu kỳ tính tình có điểm giống lúc ban đầu khi ám ảnh. Ngạo kiều lại hung, mắt thấy dây số mã đọc xong. Tiểu kỳ lại vẫn cùng Túc như thuyết cáo kỉnh, ngươi muốn thật tự hủy. Nhưng sẽ vĩnh viễn mất đi ta cái này chủ nhân, hô. Quá đặc sao nguy hiểm, Túc như thuyết cấp sinh trí. Đuổi ở cuối cùng một giây nói ra câu này. Rốt cuộc thành công ngăn trở siêu cấp máy tính tiểu kỳ tự hủy, chủ nhân thật sự muốn tiểu kỳ. Sẽ giống như trước giống nhau quý trọng tiểu kỳ, sẽ không lại ly tiểu kỳ mà đi. Ân, ta bảo đà mơ siêu, ra. Chủ nhân đáp ứng không đi lâu. Tiểu kỳ lại có chủ nhân, lại có thể giúp chủ nhân xuất lực lâu. Tiểu kỳ vừa rồi hoan thiên hỉ địa biểu đạt xong nội tâm cao. Hứng cảm thụ, ngược lại nghĩ tới Túc như thuyết cùng ám ảnh hai người trước đây nói chuyện. Ngữ khí không khỏi giống ám ảnh trước đây dường như pha toan nói. Kia nó là cái gì đông đông, cũng là siêu cấp máy tính sao? Tiểu kỳ như thế nào cảm thụ không đến từ nó thân truyền đến dị năng phản ứng a? Nhìn dáng vẻ là đài siêu cấp thấp máy tính. Hừ, lão tử là ngươi kêu chủ nhân nữ nhân dị năng. Ngươi mới là máy tính, ngươi cả nhà đều là máy tính, tiểu kỳ vốn là máy tính a, người nhà đương nhiên cũng là máy tính, phốc, nhìn đến ám ảnh cãi nhau lại là gặp đối thủ, Túc như thuyết không khỏi buồn cười, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.